Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 568, Thượng Cổ Cuộc Chiến. Hạo kiếp đến, Illidan, dự cảm bất tường, càng ngày càng mãnh liệt. Surama ngoại thành phía tây, đi thông tiên chi chỗ ở đường mòn lên, phân biệt mồi một đầu dạ nhận báo giận phong huynh đệ sóng vai đi tới trước. Nửa giờ trước, Malfurion tìm được Illidan, cầm mình ở phỉ thúy trong giấc mộng thấy hết thảy, cùng với lúc trước mộng bên trong thấy báo trước, đều nói cho đệ đệ, cũng khẩn cầu hắn mang mình đi gặp tiên tri, lấy được câu trả lời. Vì vậy hai người liền vội vã đi tới ngoại thành phía tây. Vậy ngươi tại sao không nói sớm một chút? Illidan giọng nói có chút bất mãn. Tiên tri từng đối với chúng ta nói qua tương tự tiên đoán. Lúc ấy ta cũng không có để ở trong lòng. Nếu như ngươi cũng nhìn thấy điều này nói, vậy sợ rằng đây đúng là một vấn đề lớn. Malfurion có chút áo não đáp. Ta tổng được dùng một đoạn thời gian tới nghiệm chứng báo trước thật giả. Ai biết từ đêm đến bắt đầu, dự cảm bất tường liền càng ngày càng mãnh liệt. Hai người rất nhanh đi tới vòng ngoài tiếu kiêng, lại bị trực các vệ binh ngăn lại. Tiên tri định cư ngoại thành phía tây tới nay, Azethara nữ hoàng phái tới những thứ này hoàng gia vệ binh một mực trung thành thủ ngự ở chỗ này. Để tránh có người khuấy nhiễu đến tiên tri sinh hoạt, bọn họ vốn không nên ngăn trở đã là tiên tri học nghề Illidan. Nhưng bởi vì hắn còn mang một cái người ngoài, không thể không tiến lên vặn hỏi một chút. Illidan xuống dạ nhận báo tỏ rõ ý đồ. Tên kia đội trưởng bộ dáng vệ binh nhưng lắc đầu một cái. Hắn không thể làm gì khác hơn là trở lại ca ca bên người. Nói, tiên tri không có ở đây. À, Malfurion tiêu nóng này. Vậy ngươi biết tiên tri lúc nào trở về sao? Ca ca, tiên tri gần đây tới lui mất tăm. Không người biết hắn sẽ ở lúc nào rời đi, lúc nào trở về. Illidan tiếc nuối đáp, ta sẽ chờ ở chỗ này. Nếu như tiên tri trở về, ta sẽ thời gian đầu tiên thông báo ngươi. Malfurion mới vừa phải nói, đột nhiên giống như cảm giác được cái gì vậy đứng chết chân tại chỗ. Kinh ngạc nhìn về phía tây phương, như là có chút nghi hoặc, lại có chút bất an. Ngươi thế nào? Illidan nhíu mày một cái. Malfurion vẻ mặt ngưng trọng đáp. Ngay mới vừa rồi, toàn bộ rừng rậm cũng phát ra rên rỉ. Đại tự nhiên đối với tương lai cảm nhận được vô cùng sợ hãi. Illidan, chuyện gì không tốt tình xảy ra? Thật không tốt. Báo trước sợ rằng, ứng nghiệm. Nói xong hắn dùng sức giật dây cương một cái, đánh giả nhận báo hướng phía tây rừng rậm chạy đi. Cái gì? Illidan cả kinh. Ngươi muốn đi đâu? Ta phải đi tìm vua rừng rậm. Ngươi cũng vậy. Đi nhanh tìm tiên tri. Tiên tri nhất định biết phát sinh cái gì. Cố không được, Illidan. Malfurion không ngừng thúc giục dưới háng giả nhận báo. Rất nhanh liền tới gần rừng rậm tuyến. Một cái đơn sơ một người doanh trại đang ngăn ở hắn trên con đường phía trước. Hắn đành phải hơi đổi lại phương hướng đi vòng qua. Cái này doanh trại rõ ràng không phải vệ binh dùng để nghỉ ngơi. Ai có thể lại sẽ ở cách tiên tri chỗ ở gần như vậy địa phương xây dựng một cái doanh trại. Hắn không nhịn được nghiêng đầu theo dõi liền một mắt. Sau đó liền thấy cái đó từng bị các binh lính bắt được. Quan tại thị trường khu trong nhà tù thị chúng người thú Broxiga Illidan từng nói với hắn dạy qua. Tiên tri vị này dị tộc bằng hữu. Trong doanh trại Broxiga trần chuồng cương tráng ngực, tràn đầy cầu kết bắp thịt cánh tay cơ hồ so Malfurion eo còn lớn hơn. Tại chiều dương chói lọi bên trong tỏa sáng lấp lánh, da màu xanh biếc lên mồ hôi lấm tấm tỏa sáng lấp lánh. Hắn quỳ một chân trên đất, trong miệng vừa nói Malfurion nghe không hiểu ngôn ngữ, giống như là ở cầu nguyện. Hắn bên người chất đống lượng lớn vũ khí, xa hơn chỗ chính là loạn hỏng bét tán lạc đầy đất huấn luyện người già. tất cả đều bể tan tành không chịu nổi. Malfurion chỉ là quét hai mắt, liền phát hiện vũ khí trong đống cơ hồ toàn bộ là phải hai tay cầm binh khí hạng nặng. Không là nặng nề cặp diều, chính là trường đao búa nện. Huấn luyện nhiều năm binh lính cũng không nhất định có thể vận dụng tự nhiên. Nhưng đối với cao lớn cường tráng lão người thú mà nói nhưng vừa vặn. Nhưng là lấy lão người thú đem tùy ý chất đống một bên thái độ tới xem. Malfurion cảm thấy, hắn có thể đối với những vũ khí này cũng rất không hài lòng. Có lẽ hắn chỉ là thiếu nhất bả sấn thủ binh khí. Malfurion thu hồi tràn đầy vô giới hạn ý niệm, lần nữa cầm sự chú ý thả lại con đường phía trước. Không một chút thời gian, Dạ Nhận Báo liền chở hắn chui vào rừng rậm, biến mất ở dày đặc cổ thụ chọc trời bây giờ. Mà trong doanh trại, Broxiga cầu nguyện vẫn đang tiếp tục. Tổ tiên chi hồn, nghe được ta thanh âm đi. Xin cho ta cuối cùng chiến đấu một lần cơ hội, để cho ta sống ra mình giá trị. Chấm ngoặc kép, giếng nước vĩnh hằng bên bờ tụ tập rất nhiều ám dạ tinh linh. Phần lớn là trong hoàng cung cung đình pháp sư. Bọn họ tất cả đều rung động không dứt xem chừng cái đó thẳng vào mặt nước khán đài. Bởi vì Angma đưa tới dị tượng thật sự là quá kinh người. Ở dòng dã một ngày trong thời gian, giếng nước vĩnh hằng bầu trời mây sấm vẫn không có tản đi. Trên mặt nước cuốn lên sóng gió kinh hoàng một khắc không ngừng vỗ bờ hồ. Ngút trời sóng trào cực kỳ kinh người. Chớ đừng nói chi là ngay tức thì thắp sáng vùng đất tia chớp. 3 năm trước một màn lại xuất hiện. Nếu không phải chị an vệ đội kịp thời ra mặt trấn an dân chúng, thủ đô cư dân cần phải rơi vào sợ hãi không thể. Mà lúc này, vậy đoàn đem Angma, Azethara nữ hoàng và cung đình pháp sư Datharema che đậy ở bên trong vàng ống cát chảy. Đang chậm rãi biến mất, đã loáng thoáng có thể thấy người ở bên trong ảnh. Angma thở phào nhẹ nhõm, đối với lửa cháy mạnh chi đánh phụ ma rốt cuộc tiến vào hồi cuối. Để bảo đảm tương lai mình hoặc là nói lúc còn trẻ mình có thể lợi dụng lửa cháy mạnh chi đánh chúng. Ẩn chứa thời gian lực mở đi thông thượng cổ cửa truyền tống. Cũng lấy này sơ lược nắm trong tay thời gian lực phương pháp vận dụng. Hắn phải đem còn sót thời gian lực toàn bộ bơm vào đi vào. Ở chỗ này thời gian, một cái thời gian trôi qua tốc độ tương đối chậm rãi giới vực sinh ra. Ngoại giới đi qua mười mấy giờ, có thể cát chảy bao phủ trong phạm vi 3 người. Nhưng chỉ cảm thấy được đi qua mấy chục phút, trừ Angma, 2 người khác cũng không có nhận ra được một điểm này. Dẫu sao bọn họ chưa bao giờ trải qua loại chuyện này. Cuối cùng Angma mệt mỏi không chịu nổi thu hồi ma lực. Thật cao trôi lơ lửng ở giếng nước vĩnh hằng bầu trời lửa cháy mạnh chi đánh. Cũng theo đó rơi về bên trong tay hắn, bị hắn đưa cho trợn mắt hốc mồm Datharema Sunstrider. Cái này cầm thần khí, đem giúp ngài lập được công lao vĩ đại. Datharema nhận lấy lửa cháy mạnh chi đánh. Không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này, tất cả dị tượng cũng biến mất. Mây sấm tản đi, mặt trời mới mọc hiển lộ ra. Hòa hợp ma pháp linh vụ cũng là trở lại trong giếng. Mặt nước về lại bình tĩnh. Sớm ở chế tạo cuối cùng khâu lúc bắt đầu, liền bị Angma kinh người ma lực hấp dẫn toàn bộ chú ý lực Azethara. Cái này mới giật mình hiểu ra, mình lại bất chi bất giác liền chìm đắm trong đó. Angma gần trong gang tấc là nàng hiện ra nên như thế nào vận dụng giếng nước vĩnh hằng ma lực do Azeroth nội bộ dựng dục Titan tinh hồn căn nguyên trật tự lực. Cái voi mà thành áo thuật năng lượng. Đây chẳng phải là nàng cho tới nay mơ tưởng cầu mong sao? Azethara, Angma áy náy nhìn vị này phong hoa tuyệt đại nữ hoàng. Ta bây giờ phải trả lời trước ngươi vấn đề. Ta vốn định đợi đến lúc thời cơ chín mùi. Ngươi có thể tiếp nhận cái hiện thực này lúc, lại hướng ngươi thuyết minh đây hết thảy. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể rõ ràng ta dụng tâm lương khổ chỉ có như vậy. mới có thể làm cho cái thế giới này có đủ để chống cự thời khắc cuối cùng đến lực lượng. Nhưng, thế giới này cũng không có cho ta như thế nhiều thời gian. Hắn cười khổ một tiếng, ta vẫn là thời gian sủng nhi, nhưng vào giờ phút này, nó lại không có xem trọng ta. Azhara, ta thật xin lỗi, tiếng nói vừa dứt, hoàng cung một góc liền xảy ra kinh thiên động địa nổ lớn. Ở tràn đầy cuốn ngọn lửa màu xanh lá cây bên trong. Đầy trời đất bùn, nham thạch, liên quan bể gạch đoạn miếng ngói. Tất cả đều bị thật cao ném lên liền giữa không trung. Khi tất cả che đậy ma pháp không còn tồn tại, vô cùng đậm đà tà năng hơi thở phún ra ngoài. Trễ nãy nữa người vậy có thể cảm nhận được vậy sôi trào hủy diệt chi muốn. Màu xanh tà năng sương mù rất nhanh liền vét sạch đúng tòa hoàng cung. Núp dưới đất trong không gian ác ma rốt cuộc dưới đất chui lên. Hướng Jinatari đế quốc Kado cao nhất Minh Châu phát khởi tấn công. Ngày tận thế canh phòng bay lên không, cơ hồ che đậy bầu trời. Erda những thuật sĩ hàng xuống địa ngục mưa lửa, để cho đúng phiến dãy nhà đều ở đây liên tiếp oanh tạc bên trong lâm vào là một phiến biển lửa. Đếm không hết chó địa ngục và ác ma canh phòng, theo sát ở cũng như đỉnh núi vậy bàng thạc vực sâu lãnh chúa sau lưng. Hướng hoàng cung mấy cái thần chú trong phòng ngự su đi. Ám dạ tinh linh căn bản phản ứng không kịp nữa. Nhìn phương xa kinh người cảnh tượng, Azhara hoàn toàn sợ ngây người. Ilun trên cao, ngươi cũng làm. Cái gì? Angma thở dài một cái, rồi sau đó nhắm hai mắt lại. Đối với cái thế giới này mà nói, thượng cổ trận chiến lịch sử phải hết thảy như trước. Ngươi đế quốc, vậy phải theo tiêu diệt. Ta thật xin lỗi. Một đám cung đình pháp sư hỏa tốc tụ họp, cùng vệ binh cùng chung chạy tới địa điểm xảy ra chuyện đang lúc. Nghe được người yêu sâu đậm chính là đây hết thảy người đầu têu. Azhara thương tâm muốn chết nhìn Angma. Trong mắt có thất vọng, cũng có tức giận, đến cuối cùng thậm chí dáng vẻ mất hết. Bắt lại hắn cổ áo, cắn chặt hàm răng, nhưng hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Cuối cùng nàng đẩy ra Angma, ở ma pháp dưới tác dụng bay lên không, cũng không quay đầu lại bay hướng hoàng cung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tauyencv.com/chéo-tay-nối-mang-gạch-nối-cuay-nối-siuay-nối-sing-nối-kiip-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.